Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1306, chương 41, tòa sen. Nghe vệ triều tông nói lên đăng xin lỗi tuyên bố một chuyện. Triệu Nhiên cười cười, từ chối cho ý kiến, lôi kéo vệ triều tông lại cạn một chén. Vệ triều tông uống xong sau nói, thế nhưng là đâu, quân sơn bút ký, cùng trong hoàng thành bên ngoài lại không thuận lợi như vậy. Hai cái ban biên tập đều hồi phục nói, gần nhất mấy kỳ nội dung đã toàn bộ xếp đầy, liền là không cho trèo lên. Chân sư Đường Hạn định khâu trưởng lão trong nửa tháng nhất định phải phát ra xin lỗi tuyên bố, nếu không liền muốn tiến cô vân đường hẻm giam giữ 15 ngày. Triệu Nhiên ra vẻ kinh ngạc, không thể nào, ha ha. Vậy liền nói chuyện nhiều đàm nha, đông cực các làm việc, còn có không thành, hẳn là có thể nói tiếp. Vệ triều tông thở dài, đây là khâu trưởng lão mình sự tình, nơi nào tốt từ đông cực các ra mặt. Khâu trưởng lão ra mặt mỏng, không có ý tứ tới, vừa vặn ta phải tới thăm vọng Chí Nhiên, liền đem chuyện này ôm trên đầu, khẩn cầu Chí Nhiên nhất thiết phải cho ta mặt mũi này. Để khâu trưởng lão thuận lợi xin lỗi. Triệu Nhiên nói, vệ sư huynh khách khí. Việc này đông cực các không ra mặt rồi. Kỳ thật chỉ cần đông cực các nói một câu, quân sơn bút ký, cùng, trong hoàng thành bên ngoài, nào dám kháng mệnh đâu. Vệ triều tông nói, đây là khâu trưởng lão người ý tứ. Đông cực các tuyệt không vì thế ra mặt tạo áp lực. Triệu Nhiên rất hài lòng. Vì vậy nói, vệ sư huynh chuyên tới tìm ta, vậy ta liền tận lực đi cùng hai cái ban biên tập nói chuyện. Nhìn xem có thể hay không đem nhà khác quảng cáo triệt hạ đến. Đem khâu trưởng lão tuyên bố thay đổi đi. Vệ triều tông cực kỳ trên nói, kể từ đó, chắc hẳn hai nhà ban biên tập khẳng định là trái với điều ước. Đối thương ra bồi thường, khâu trưởng lão nguyện ý thanh toán. Không biết cần bao nhiêu bạc. Triệu Nhiên nói, bình thường mà nói, đều là gấp 3 bồi thường. Nếu như khâu trưởng lão nguyện ý thay bồi, vậy liền một nhà 500 lượng đi. Được sao? Nếu là khâu trưởng lão cảm thấy khó xử, có thể lại thương lượng. 1.000 lượng bạc trèo lên hai liền nói xin lỗi tuyên bố. Thật sự là đủ quý. Tương đương với khâu trưởng lão 2 tháng lương bổng lại bị tiền phi pháp. Nhưng cùng bị câu áp tiến cô vân đường hẻm so sánh, xem như Triệu Nhiên mở một mặt lưới. Vệ triều tông không chút do dự tại chỗ đáp ứng. Vệ triều tông sau khi đi, Triệu Nhiên đêm đó liền nhận được tin tức. Khâu Vân Thanh thành thành thật thật nhận giao nộp bạc, để hai nhà tập san cho đưa ra tuyên bố xin lỗi tuyên bố trang bìa. Ngày thứ 3, Lê Đại Ẩn ngồi tam mau quán phi hành pháp khí đi vào kê minh quan thời điểm. Khâu Vân Thanh xin lỗi tuyên bố đã chính thức phát ra. Chu Khắc Lễ tiếp nhận Triệu Nhiên đưa tới quân sơn bút ký cùng Long Hổ Sơn. Dùng một ngụm núi Đông Phương nói nghiêm túc đọc diễn cả một lần. Lệnh mọi người tại đây đều cười. Lê Đại Ẩn nói, nếu không có Chí Nhiên, cái này thua thiệt liền ăn chắc. Chỉ có thể cắn nát răng nuốt vào bụng đi. Triệu Nhiên an ủi, chờ Trần Thiên Sư một lần nữa tỉnh lại ngay, liền sẽ tốt hơn nhiều. Lê Đại Ẩn thần sắc ảm đạm, hy vọng ân thi sớm ngày tỉnh lại. Chu Khắc Lễ đem tam mau quán phi hành pháp khí lấy ra. Lại là đóa nụ hoa chấm nở hoa sen. Hoa sen chậm rãi nở rộ, hóa thành hơn một trượng phương viên tòa sen. Chu Khắc Lễ cùng Lăng Từ Mây song song bước vào tòa sen. Một cái phía trước, một cái ở phía sau. Làm xong điều khiển chuẩn bị, mời Triệu Nhiên thượng tòa. Nhìn xem đóa này hoa sen bảo tòa, Triệu Nhiên vô ý thức trong lòng rụt rè, nhịn không được liền là run một cái. Cái này, ha ha, lão Lê, các ngươi tam mau quán phi hành pháp khí. Lê Đại Ẩn nói, không sai, vô tận tòa sen. Bỗng nhiên minh bạch Triệu Nhiên sợ cái gì, lập tức có chút xấu hổ. Chí Nhiên xin lỗi, yên tâm đi. Triệu Nhiên vỗ vỗ Lê Đại Ẩn. Tô Xuyên Dược đẩy hắn trên vô tận tòa sen. Tòa sen tại Chu Khắc Lễ cùng Lăng Từ Mây điều khiển hạ cấp tốc dâng lên. Hướng về núi Võ Đang mà đi. Cha xét trong phòng, ngay tại gặm lấy hạt dưa cùng Liễu Sơ Cửu. Lâm A Vũ nói chuyện phiếm đánh cái rắm Thiên Tầm Đạo Đồng cái thứ nhất phát hiện lên không tòa sen. Hướng trời cao một chỉ, nhìn, Liễu Sơ Cửu ngẩng đầu nhìn trời. Nói, phương trượng đi Võ Đang. Tiếp xuống mấy ngày nay, Kê Minh Quan liền dựa vào ba người chúng ta thủ vệ. Vừa dứt lời, một viên trứng gà tự đứng ngoài bên cạnh kình bay mà tới. Đánh tới hướng Liễu Sơ Cửu. Liễu Sơ Cửu nghiêng người nhường lối. Dẫm sau lưng hắn trên băng ghế đá Thiên Tầm Đạo Đồng liền nguy rồi ương. Chính ngửa đầu nhìn trời. Hâm mộ Triệu Phương Trượng lui tới phi hành pháp khí đưa đón. Thình lình bị bắn nhanh mà tới trứng gà nện ở trên mũi. Lúc này từ trên băng ghế đá cắm rơi, Nguyệt Môn chỗ, một đạo ai oán hồ tiếng đàn vang lên. Hai thân ảnh cất bước mà vào. Cùng với tiếng đàn, Vương Chí bằng một chân nhảy lên, miệng nói, coi là thật nói khoác không biết ngưỡng. Kê Minh Quan từ các ngươi ất tổ thủ hộ. Chúng ta bính tổ còn chưa lên tiếng đâu. Mấy ngày trước đây không thể phân ra thắng bại. Hôm nay tiếp tục. Song phương đang muốn ác đấu. Bốn phía trên tường chẳng biết lúc nào toát ra bảy cái bóng người. Hiện lên thất tinh chi vị. Lặng yên không một tiếng động đem viện lạc vây quanh. Khiêm tốn nói đồng kéo lên tay áo biến mất trên mặt lòng đỏ trứng. Bất đắc dĩ nói, lại là thất tinh trận, liền không thể thay cái hoa văn sao? Ngoặc kép, lại nói Triệu Nhiên cưỡi vô tận tòa sen đuổi tới Võ Đang. Rơi thẳng đại thánh Nam Nham cung trước, Lăng Từ Mây hiếu kỳ nhìn chung quanh, nơi này chính là ẩn tiên phái. Quả nhiên quạnh quẽ, Chu Khắc Lễ lại quên mình am hiểu diễn kịch bản năng. Cũng không nói lời kịch. Nhìn chằm chằm đại thánh Nam Nham cung lúc trước đầu ở trên vách núi dốc đứng thang đá đường. Con mắt đều nhìn thẳng. Đạo cung cửa lớn chậm chậm mở ra. Đi ra hai trung niên đạo sĩ. Ôm quyền khom người. Gặp qua tiểu sư thúc tổ. Triệu Nhiên khoát tay. Không cần đa lễ. Tôn chân nhân ở đây sao? Sư tổ liền tại bên trong chờ. Mời. Triệu Nhiên cất bước mà vào. Lăng Từ Mây thúc giục Chu Khắc Lễ. Sư huynh, sư huynh. Chu Khắc Lễ lấy lại tinh thần, hướng Lăng Từ Mây nói, sư đệ nhìn thấy sao? Đầu này đường núi là chỉnh thể luyện chế mà thành, trong đó bài bố có 7 đoạn long xà trận thủ pháp. Mấu chốt là như thế nào đem trận pháp khảm cấu tiến trên vách đá dựng đứng. Nơi này đầu học vấn coi như quá sâu. 3 ngày 3 đêm cũng giảng không hết. Lăng Từ Mây biết nhà mình vị sư huynh này không chỉ có là cái kịch si, mà lại là cái trận si. 10 năm trước mới vừa vào võ sĩ cảnh thời điểm, liền mình suy nghĩ thiết kế một bộ thủ vệ nguyên phúc cùng đại trận. Tuy nói đại trận không có bị áp dụng, nhưng lão sư Lê Đại Ẩn từng quay tới Trần Thiện Đạo khích lệ, nói là vô cùng có kiến giải. Mặt khác còn nghe Triệu Phương Trượng khen qua Chu Khắc Lễ thiết kế năng lực, cũng là khen không dứt miệng. Cho nên Chu Khắc Lễ đối trước mắt thang đá đường cảm thấy hứng thú thì chẳng có gì lạ. Thế là thúc giục, sư huynh, Chu sư huynh. Chu Khắc Lễ lấy lại tinh thần, ồ, a nha, muốn đi vào sao? Triệu sư thúc, có thể hay không lại nhìn hai mắt? Đại thánh Nam Nham cung trung niên đạo sĩ kinh ngạc đánh giá Chu Khắc Lễ, nói, vị đạo hữu này quả nhiên ghê gớm. Triệu sư thúc tổ dưới tay tướng mạnh không có binh hèn. Tô Xuyên Dược đẩy Triệu Nhiên tiến cửa lớn. Tại Nam Nham cung rộng rãi thạch điện gặp được Tôn Bích Vân. 8 năm trước, ngay tại căn này thạch điện bên trong, Triệu Nhiên cùng Tôn Bích Vân quy hoạch thiết kế đại quân sơn động thiên bản thiết kế. Tông Thánh Quán mới có hôm nay bộ dáng. Lúc đó Điêu Khắc đại quân sơn động thiên nội bộ địa hình lớn xa bàn. Giờ phút này cũng đổi một cái khác tràng cảnh. Kinh thành chi bắc, Trường Giang hai bên bờ, đồ vật mười dặm, các phong tình tận hiện ở xa bàn bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.